Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình là Dũng và chúng ta tiếp tục trở lại với quyển sách Thanh Các Tư Hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại. Hôm nay chúng ta đến với chương 5. Chương 5 là Xuân Tần đối đầu với Khắc Hãn. Rồi, check comment cái rồi mình sẽ đọc chương 5 luôn nha. Hi, chào Trung Nghĩa, chào Gia Thịnh. Ok, cảm ơn Huỳnh Nhàn ơi. Chương 5, Xuân Tần đối đầu với Khắc Hãn. Với dân Du Mục, chiến tranh là một phương thức soạn sức. Nó mang tới thắng lợi và của cải cho các chiến binh. Theo Second Jack Hit, các bài viết về Mông Cổ học. Năm Kỷ Mão 1219, Thanh Các Tư Hãn lên đường về hướng Tây, đi tới Khwarizm. Ông tới nơi vào mùa xuân năm Bính Thìn 1220, vượt sa mạc để rồi đột nhiên xuất hiện phía sau hàng ngũ quân địch ở Bukhara. Trước khi hết năm, quân Mông Cổ đã chiếm gần hết các thành phố lớn thuộc đế quốc Khwarizm, còn vị Xuân Tần bị bỏ rơi và chết dần chết mòn ở một hòn đảo nhỏ ở ngoài biển khơi Caspi, nơi ông lẩn trốn nhằm thoát khỏi cuộc săn đuổi không ngừng nghỉ của quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ tiếp tục chiến đấu trên những vùng đất mới và xuyên suốt một chiến dịch kéo dài 4 năm. Họ chinh phục các thành phố Trung Á nhẹ nhàng như là đập ruồi. Tên các thành phố cứ kéo dài ra như một chuỗi không ngừng nghỉ các âm tiết với hơn chục thứ tiếng. Bukhara, Samarkand, Orta, Urgench, Bart, Banakat, Khojen, Mekniza, Nipapur và rất nhiều nữa. Danh sách rất dài các bạn, gần nửa trang luôn. Quân đội của Thanh Các Tư Hãn hạ gục mọi quân đội khác họ thấy được, từ dãy Himalaya cho tới Kafkas, từ sông Ấn cho tới sông Volga. Mỗi thành phố bại trận đều có một câu chuyện riêng với diện tiết khác biệt đôi chút, nhưng kết quả thì luôn như vậy. Không thành phố nào đứng vững trước cuộc tấn công, không thành cổ nào giữ được độc lập, không lời cầu nguyện nào có thể cứu được dân chúng, không vị quan nào có thể hối lộ hay xin xỏ để không phải hàng phục, không gì có thể làm chậm bước, chứ chưa nói tới là cản bước sức mạnh của quân Mông Cổ. Khwarizm là một vương quốc mới lập, chỉ trước quốc gia Mông Cổ 12 năm. Song tấn công Khwarizm không chỉ là tấn công một vương quốc mà là cả một nền văn minh cổ đại. Các quốc gia Hồi giáo thế kỷ 13 bao gồm văn minh Ả Rập, Thổ và Ba Tư là những nước giàu có nhất thế giới. Và về khoa học thì phát triển về gần như mọi mặt, từ thiên văn học, toán học tới nông nghiệp và ngôn ngữ học. Và dân chúng có tỷ lệ biết chữ cao nhất thế giới so với châu Âu và Ấn Độ, nơi chỉ có thầy tu biết đọc, hay Trung Hoa, nơi chỉ có quan lại là biết chữ. Gần như mọi ngôi làng trong thế giới Hồi giáo đều có ít nhất vài người có thể đọc được kinh Koran và diễn dịch luật Hồi giáo, trong khi châu Âu, Trung Hoa và Ấn Độ chỉ đạt tới trình độ của một nền văn minh tôn giáo. Người Hồi giáo gần như đã đạt tới nền văn minh tầm cỡ thế giới với thương mại, công nghệ và khoa học chung phát triển nhất. Tuy nhiên, vì đứng quá cao so với phần còn lại của thế giới, họ cũng mất nhiều nhất khi rơi xuống. Cuộc xâm lược của quân Mông Cổ tàn phá nơi đây kinh khủng hơn mọi nơi khác vó ngựa của họ bước tới. Cũng như ở Bắc Trung Hoa, nơi các bộ lạc du mục xưa của người Khiết Đan, Nữ Chân và Đảng Hàn cai trị dân chúng làm nông. Ở Trung Đông, các bộ lạc du mục người Turk đã chinh phục và cai trị nhiều vương quốc chủ yếu là nông dân. Một chuỗi các nước Thổ nắm giữ quyền lực chính trị tại vùng lãnh thổ thuộc Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan ngày nay, xuyên qua Ba Tư và tới tận trung tâm vùng Tiểu Á thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay bên biển Địa Trung Hải. Nền văn minh của khu vực này dựa trên nền tảng các nền văn hóa Ba Tư cổ, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn từ thế giới Ả Rập và từ các nền văn minh cổ xưa từ La Mã cho tới Ấn Độ. Bức tranh khảm văn hóa của vùng Trung Đông bao gồm một số lượng đáng kể các dân tộc thiểu số người Do Thái, Kitô giáo và các nhóm tôn giáo và ngôn ngữ khác. Song nhìn chung, các học giả, quan tòa và lãnh tụ tôn giáo nói tiếng Ả Rập và trích dẫn kinh Koran. Binh lính nói giọng địa phương theo bộ lạc chiến binh của họ. Nông dân nói chuyện và ca hát bằng các thổ ngữ Ba Tư. Dù rất giàu có vào thời điểm thành các tư hãng đột ngột xuất hiện, cuộc sống xã hội phức tạp khiến các vương quốc ở đây ngập trong các phe phái chính trị, mâu thuẫn tôn giáo và thù ghét văn hóa. Là người Turk mới lên, Sultan của Khwarizm không có nhiều đồng minh Hồi giáo, phần lớn là người Ả Rập và Ba Tư, và ông coi không hơn một và coi ông không hơn một tên tím quyền mọi rợ là mấy. Mối quan hệ giữa Sultan của Khwarizm và Khalifa Ả Rập ở Baghdad căng thẳng tới mức theo nhiều giai thoại, vị Khalifa này được cho là đã cầu xin thành các tư hãng tấn công Sultan bằng cách gửi ông mật thư được xăm lên đầu một người đàn ông. Người này đã đi qua lãnh thổ Khwarizm mà không bị phát hiện để tới đất Mông Cổ. Dù chỉ là giả thuyết, câu chuyện về người đưa tin có hình xăm được lan truyền rộng rãi trong thế giới Hồi giáo và phần nào đó đem lại lý do chính đáng cho cuộc chiến của thành các tư hãng chống lại vị Sultan Hồi giáo. Lý do tôn giáo mà những người Hồi giáo đang cần để về phe những kẻ bất tin chống lại vị Sultan này. Theo một câu chuyện có lẽ là có thực, vị Khalifa còn hỗ trợ cuộc tấn công của người Mông Cổ bằng cách tặng cho thành các tư hãng món quà là một toán lính thập tự chinh bị bắt ở vùng đất thánh. Vì thành các tư hãng không cần lính bộ binh, ông thả họ đi, và một vài người trong số họ đã về tới nhà ở châu Âu với những tin đồn đầu tiên về những nhà chinh phục người Mông Cổ chưa có ai biết đến. Bên cạnh những căng thẳng với những người hàng xóm Hồi giáo, Sultan của Khwarizm còn phải đối mặt với nhiều sự chia rẽ ngay trong lãnh thổ và gia đình của ông. Ông thường xuyên tranh cãi với mẹ của mình, người cũng nắm nhiều quyền lực như ông, và nguy cơ quân Mông Cổ xâm lược càng làm họ bất đồng về mọi thứ, từ cách cai trị đế quốc tới làm thế nào để chuẩn bị cho chiến tranh. Chính anh em trai bà là người đã bắt giữ đoàn xe kéo Mông Cổ và gây ra chiến tranh. Nhưng chính vì không cho phép con trai bà trừng phạt ông ta và tránh giao chiến, bà đã trầm trọng hóa mâu thuẫn với quân Mông Cổ. Nếu căng thẳng trong nội bộ hoàng gia chưa đủ nguy hiểm, dân chúng người Ba Tư và Tajik cũng không có vẻ để tâm mấy tới những người cai trị họ, và đặc biệt là quân lính người Turk, những kẻ đóng ở thành phố của họ để lợi dụng thay vì bảo vệ họ. Đổi lại, những người lính cũng không quan tâm tới việc bảo vệ nơi họ đang đóng quân và không có ý định hy sinh tính mạng để bảo vệ những người dân mà họ khinh thường. Ok, dành cho những ai mà chưa xem phần livestream trước, thì ở đây, trước khi mà xâm lược Khwarizm bắt đầu những cái cuộc xâm lược tới miền Trung Đông á, thì thành các tư hãng là không muốn chiến tranh đâu, mà ông đã gửi một sứ giả tới cái vương quốc Khwarizm này để đàm phán ngoại giao, để được trao đổi thông thương thôi. Và vị Sultan là vị vua ở nước này đã đồng ý. Và tới khi mà thành các tư hãng cử 450 doanh nhân ham mang vàng bạc châu báu từ châu Á, từ cái nơi Mông Cổ của ông á, tới thì vùng này, thì đã bị một vị quan ở đây chặn xe lại và giết hết tất cả những cái vị thương nhân này. Đó. Mà một cái nữa là vị vua của Khwarizm này lại không trừng phạt cái quỷ quan đó. Nên lúc này là thành các tư hãng rất tức, và ông quyết định là sẽ thân chinh lên đường và chinh phục cái đất nước Khwarizm này. Và từ đó mở đầu cho những cái cuộc chinh phạt ở những vùng Trung Đông luôn ha. Ok, check comment cái rồi chúng ta tiếp tục nha. Hi, chào anh Kiệt. Ok, cảm ơn anh Kiệt. Hi, chào Ngọc Sơn. À, cụ băng keo để đây nãy giờ quên, để cất đi. Hi, Thành Đạt ơi, kiểm tra tiếng lại coi mọi người có bị mất tiếng không. Ok, được rồi nè. Hi, chào Sư Huynh. Huỳnh Nhàn ơi, quyển sách này mình mua online thôi, lên Tiki hoặc là Vinabook đặt nha. Ok, Khải ơi. Hi, Sống Tinh. Ok, cảm ơn Sống Tinh. Hai anh Kiệt, ok, ghi nhận ý kiến của anh Kiệt nha. Đúng rồi, mình nghĩ Khải Ca nói nè, giờ này cũng hợp lý rồi, khuya quá mệt. Bình thường mình đọc thấy quyển sách là từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Nếu bắt đầu từ 7 rưỡi thì thường kết thúc lúc 9 rưỡi hoặc 10 giờ. Còn bắt đầu từ 8 giờ rưỡi thì nhiều khi trễ quá, đọc tới 11 giờ mọi người đi ngủ. Hi, chào Văn Dền. Ok, Ngọc Sơn ơi. Hai Đức Trung, chào Nguyễn Phi. Ok, chúng ta tiếp tục. Khi thành các Tư Hãn đổ xuống các thành phố của Khwarizm, ông chỉ huy một đạo quân gồm khoảng 100.000 tới 125.000 kỵ sĩ, được hỗ trợ bởi người Duy Ngô Nhĩ và các đồng minh người Tớt khác. Một nhóm thầy thuốc người Hoa và các công trình sư hợp lại là khoảng 150 cho tới 200.000 người. Trong khi đó, người trị vì Khwarizm có khoảng 400.000 lính và có vũ khí khắp cả vương quốc, và họ đánh trận với lợi thế sân nhà. Quân Mông Cổ hứa sẽ tuân theo công lý với những ai xin hàng, nhưng không tha cho những kẻ chống lại họ. Nếu người dân chấp nhận và cư xử như họ hàng, mời thức ăn để đáp lại lời mời kết giao, người Mông Cổ sẽ coi họ như là thành viên trong gia đình và đảm bảo quyền được bảo vệ cũng như quyền họ hàng cơ bản nhất định. Nếu từ chối, sorry các bạn. Nếu từ chối, họ sẽ bị coi là kẻ thù. Lời đề nghị của Thành Cát Tư Hạng với những người bị vây bắt vừa đơn giản vừa đáng sợ. Ví dụ như là khi ông gửi lời nhắn sau đây tới những người dân của thành Nishapur: các tướng lĩnh, ngươi gia và dân thường, các ngươi hãy biết Chúa Trời đã ban cho ta một đế quốc trên mặt đất từ đông sang tây. Ai phục tùng sẽ được tha mạng, nhưng nếu chống lại, ngươi sẽ bị giết chết cùng với vợ con và họ hàng thân thích. Những lời nói tương tự có trong nhiều văn bản đương thời. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là một câu chuyện kể về Armenia. Thành Cát Tư Hãn được dẫn lời trong một câu chuyện này như sau: ý nguyện của Chúa Trời là ta chiếm lấy mặt đất và gìn giữ trật tự. Để áp dụng luật và cách đánh thuế của Mông Cổ và với những kẻ ương ngạnh, người Mông Cổ có trách nhiệm giết chết chúng và phá tan nơi chúng ở, để những kẻ khác nghe và thấy sẽ sợ hãi và không làm theo. Một số thành phố đầu hàng ngay lập tức, vài nơi khác giao chiến vài ngày hoặc vài tuần, và chỉ có những thành trì vững chãi nhất mới trụ được lâu hơn vài tháng. Thành Cát Tư Hạng đã học được nhiều kinh nghiệm từ những chiến dịch ở các thành phố nữ chân. Không chỉ là biết cách chiếm các thành phố kiên cố mà còn cả cách xử trí với chúng sau đó, cụ thể là làm thế nào để thu thập của cải hiệu quả nhất. Ông không muốn lặp lại sai lầm của vụ cướp bóc hỗn độn ở Trung Đô. Ở Khwarizm, ông ban hành một hệ thống mới hiệu quả hơn, đảm bảo cả thành phố sạch bóng người và thú vật trước khi bắt đầu cướp bóc của cải, nhờ vậy giảm thiểu khả năng quân lính của ông gặp nguy hiểm. Trước khi bắt đầu cướp phá, các chiến binh Mông Cổ đối xử với dân chúng của kẻ địch theo một trình tự như nhau. Trước hết, họ giết chết binh lính. Quân Mông Cổ phụ thuộc vào kỵ binh, bởi vậy họ không cần lính bộ binh được đào tạo để bảo vệ tường thành. Và quan trọng hơn, họ không muốn cả một quân đội lớn của kẻ thù cũ chắn giữa đường về Mông Cổ. Họ luôn muốn đường về nhà rộng mở và thông thoáng. Sau khi hành hình quân lính, quan chức Mông Cổ sai quân phân loại dân thường theo ngành nghề. Những người có ngành nghề bao gồm bất kỳ ai có thể đọc và viết bất kỳ ngôn ngữ nào: tu sĩ, thầy thuốc, nhà chiêm tinh học, quan xử án, thầy bói, công trình sư, giáo viên, thầy tế Hồi giáo, giáo sĩ Do Thái hay thầy tu. Người Mông Cổ đặc biệt cần thương nhân, người cưỡi lạc đà và những người biết nhiều thứ tiếng cũng như là nghệ nhân. Những người này sẽ được người Mông Cổ trọng dụng bởi bản thân họ không làm gì khác ngoài đánh trận, chăn gia súc và săn bắt. Đế quốc ngày càng lớn mạnh của họ cần công nhân lành nghề trong gần như mọi ngành nghề, bao gồm thợ rèn, nghệ nhân gốm, thợ mộc, thợ làm đồ nội thất, thợ dệt, thợ da, thợ nhuộm, thợ mỏ, thợ làm giấy và rất nhiều những cái ngành nghề khác. Những người không có ngành nghề được tập hợp lại để hỗ trợ tấn công thành phố tiếp theo. Họ mang vác vật nặng, đào hầm công sự, làm khiên sống, lấp hào hay hy sinh trong chiến trận. Những người thậm chí không làm được cả những việc này sẽ bị quân Mông Cổ sát hại và bỏ lại. Trong quá trình Thành Cát Tư Hạng chinh phục Trung Á, có một nhóm người phải chịu số phận thê thảm nhất trong số những ai bị bắt. Quân Mông Cổ giết tất cả người giàu và người có thế lực. Theo quy tắc đánh trận kiểu hiệp sĩ ở châu Âu và Trung Đông thời thập tự chinh, tầng lớp quý tộc của hai phe thường thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau một cách hời hợt và phô trương, trong khi thẳng tay tàn sát binh lính. Thay vì giết quý tộc của phe địch trên chiến trường, họ thường bắt làm con tin để gia đình hoặc quốc gia sẽ chuộc về. Quân Mông Cổ không làm theo quy tắc này. Ngược lại, họ cố gắng giết tầng lớp quý tộc nhanh nhất có thể nhằm tránh chiến tranh ở trong tương lai. Và Thành Cát Tư Hãn không bao giờ chấp nhận quý tộc phe kẻ thù trong quân đội của mình và hiếm khi để phục vụ ông dưới bất kỳ hình thức nào. Thành Cát Tư Hãn không đuổi theo chính sách này từ đầu. Trong những chiến dịch đầu tiên ở các thành phố của người nữ chân, Đảng Hạn và Hắc Khiết Đan, Thành Cát Tư Hãn thường xuyên bảo vệ kẻ giàu và thậm chí cho phép vua chúa tiếp tục cai trị sau khi bị ông đánh bại. Nhưng cả người nữ chân và Đảng Hạn đều phản bội ông sau khi ông rút quân. Khi Thành Cát Tư Hãn tới các nước Hồi giáo ở Trung Á, ông đã học được bài học về lòng trung thành, mức độ đáng tin cậy và hữu dụng của những kẻ giàu có quyền thế. Nhờ khả năng nhận biết thái độ và ý kiến của dân chúng, ông cũng nhận ra rằng thường dân không quan tâm tới số phận của những người giàu. Việc sát hại tầng lớp quý tộc giúp quân Mông Cổ làm tê liệt hệ thống xã hội của kẻ địch và giảm thiểu khả năng chúng chống chọi trong tương lai. Một vài thành phố không bao giờ hồi phục sau khi tầng lớp quý tộc bỏ mạng trên chiến trường hay bị sát hại. Thành Cát Tư Hãn muốn có tướng lĩnh trung thành và biết ơn quân Mông Cổ vì vị trí, quyền lực và địa vị của họ. Bởi vậy, ông chỉ công nhận những tước danh do chính ông ban. Ngay cả một vị hoàng tử hay vua chúa muốn giữ lại tước vị cũ của mình cũng phải được quân Mông Cổ tái ban tặng cái tước vị đó. Trong báo cáo về chuyến đi tới Mông Cổ từ năm 1245 cho tới 1247, sứ giả của giáo hoàng là Giovanni di Plano Carpini thường xuyên phàn nàn rằng quân Mông Cổ thiếu tôn trọng giới quý tộc. Người Mông Cổ thấp kém nhất có thể tới trước mặt các vua chúa và hoàng hậu đang thăm viếng và ăn nói sổ sàng với họ. Số phận bà mẹ của Sultan, người phụ nữ quyền lực nhất đế quốc, cho thấy thái độ của quân Mông Cổ với phụ nữ quý tộc. Họ bắt bà ta, giết chết phần lớn quan lại trong triều đình và hơn 20 thành viên gia đình bà. Sau đó, họ đày ải bà phải sống phần đời còn lại làm việc phục dịch hèn kém ở Mông Cổ và bà biến mất khỏi lịch sử từ đây. Dòng dõi của những người đàn bà như vậy không giúp họ có thêm danh vị. Như với mọi tù nhân khác, chỉ có khả năng, lao động và công sức của bà ta mới quan trọng. Khi quân Mông Cổ đi qua một thành phố, họ không để lại phía sau vật gì có giá trị. Trong một lá thư viết ngay sau cuộc xâm lăng, nhà địa lý Yankut Ahamawi, người chỉ chạy thoát trong đường cơ kẻ tóc, viết về những cung điện tráng lệ mà quân Mông Cổ đã xóa sổ khỏi mặt đất như chữ viết bị tẩy xóa khỏi trang giấy, và những tòa nhà đó trở thành ổ cho lũ cú và quạ. Ở đó cú mèo rít tiếng trả lời nhau và gió than khóc trong các sảnh đường. Trong mắt người Hồi giáo, Thành Cát Tư Hãn là hiện thân của sự tàn bạo. Những nhà chép sử đương thời cho Thành Cát Tư Hãn câu nói khá phi lý rằng niềm hoang lạc lớn nhất một người có thể biết được là đánh bại kẻ thù và mang chúng đến trước mặt anh ta, là cưỡi ngựa của chúng và cướp những gì chúng sở hữu, là nhìn thấy gương mặt những người chúng yêu quý giàn giụa nước mắt và ôm vợ và con gái chúng trong lòng. Xong, Thành Cát Tư Hãn dường như không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời miêu tả tệ hại này. Trái lại, ông còn khuyến khích chúng. Với khả năng tận dụng mọi thứ bắt gặp, ông tìm ra cách lợi dụng hiệu quả tỷ lệ biết chữ cao của người Hồi giáo và biến những kẻ thù không chút ngờ vực này thành vũ khí định hình tư tưởng của người dân vô cùng hiệu nghiệm. Ông nhận ra rằng nỗi sợ hãi được gieo rắc dễ dàng nhất không phải nhờ vào các chiến binh mà bằng ngòi bút của các học giả và người ghi chép. Trước khi báo chí ra đời, thư từ của tầng lớp trí thức đóng vai trò chính yếu trong việc định hình ý kiến của dân chúng. Và trong cuộc chinh phục vùng Trung Á, chúng đã đóng vai trò rất tích cực với Thành Cát Tư Hãn. Quân Mông Cổ hoạt động dựa trên một cỗ máy tuyên truyền ảo, liên tục thổi phồng số người chết trong chiến trận và gieo rắc nỗi sợ hãi tới mọi nơi mà tin tức lan truyền tới được. Ok, chắc comment chút rồi tiếp tục nha. Các bạn thấy thời xưa Thành Cát Tư Hãn mà đã biết làm truyền thông tuyên truyền ghê chưa? Gọi là trước khi mà đánh chiếm một cái thành thì ổng sẽ làm gì trước? Ổng sẽ đánh chiếm những cái làng mạc ở xung quanh cái thành đó trước, để nhưng mà không có giết hết người dân nha, để người dân bây giờ hoảng loạn chạy về cái thành phố lớn để tìm sự bảo trợ. Và lúc này bắt buộc thành phố đó phải mở cửa đón chào người dân, đúng không? Thì sẽ làm cái gì? Làm cho cái thành phố đó nó bị chật cứng người luôn, và xảy ra những cái tệ nạn xã hội nó phức tạp. Và cái điều thứ hai rất là quan trọng là sẽ tuyên truyền cái sự sợ hãi của người dân về cái binh lính đang đánh xung quanh cái thành đó, khiến cho là người dân nghi ngờ về cái khả năng bảo vệ của cái chính quyền ở trong cái thành đó. Đó gọi là gây ra sợ hãi trước khi đánh chiếm. Và khi mà binh lính tới thì rất nhiều người ở trong cái thành đó đã sẵn sàng để đầu hàng rồi. Đó, và ông ban hành một chính sách là nếu ai mà đầu hàng thì sẽ được sống và được thu nhận vào cái đội ngũ của ông. Đó. Các bạn thấy tuyên truyền như vậy quá hay luôn không? Thì những người nào mà biết được cái sức mạnh của Mông Cổ thì sẽ gọi là hàng phục sớm, và cuối cùng ông chiến thắng rất dễ dàng. Hai chào, hai ok Huỳnh Nhàn ơi. Chào Nguyễn Phi nha. À, Ngọc Sơn hỏi Thành Cát Tư Hãn là ai? Thành Cát Tư Hãn là người đã gọi là ai ta? Các Tư Hãn tính tiếng Anh là Genghis Khan, là người đã chiếm được nhiều lãnh thổ nhất từng có trong lịch sử loài người nha. Nhiều hơn cả Trung Hoa, nhiều hơn cả gọi là vị vua đầu tiên của Trung Hoa là tự nhiên quên mất tiêu rồi. Ngồi nói chuyện xíu quên. Nhiều hơn cả quân La Mã, nhiều hơn cả quân Hy Lạp. Mà cái việc ông chiếm nhiều như vậy chỉ trong cuộc đời ông thôi. Sau đó thì hai đời sau đời của Thành Cát Tư Hãn, tới hai đời thì vẫn còn thịnh vượng, nhưng mà sau đó thì lại không có duy trì được. Thì gọi ông là gì? Gọi ông là chiến binh vĩ đại nhất trong lịch sử, nhà chinh phục vĩ đại trong nhất trong lịch sử, và là nhà truyền giống vĩ đại nhất trong lịch sử ha. Người ta đồn rằng là Thành Cát Tư Hãn gọi là hậu duệ trực tiếp từ ông mà ra là có hơn 10.000 người. Các bạn tưởng tượng ông gọi là cổ máy gây giống hiệu quả nhất trong lịch sử luôn ha. 10.000 người trong vòng khoảng 20 năm chinh chiến. Ông là vị vua của Mông Cổ, là người thống nhất được vùng Mông Cổ ha. Hồi xưa mà cái vùng Mông Cổ là gồm rất nhiều những cái bộ lạc khác nhau sống trên thảo nguyên đó. Và Thành Cát Tư Hãn chính là người đã thống nhất những cái bộ lạc đó và thành lập ra một cái quốc gia Mông Cổ. Và mình thấy rất lạ là ông là một người rất là vĩ đại, những cái chiến tích của ông rất là kinh hồn luôn. Chính ông là người gọi là có tác động rất nhiều tới thế giới ha, thông thương giữa châu Á và châu Âu. Phải nói là có cái sự phát triển của châu Âu ngày nay, châu Á ngày nay luôn, thì phải nhờ tới Thành Cát Tư Hãn một công rất là nhiều. Do là sao? Tuy là ông đánh chiếm, nhưng mà chính cái sự đánh chiếm của ông đã mở ra cái con đường tơ lụa, con đường thông thương giữa châu Á và châu Âu ha. Thì có cái con đường đó thì người ta mới có thông thương giao dịch, thông thương về văn hóa nữa, thì mới có cái sự tiến bộ ngày nay. Ok, tiếp tục. Tới tháng 8 năm 1221, chỉ một năm sau chiến dịch bắt đầu, tướng lĩnh Mông Cổ gửi thư yêu cầu người dân Triều Tiên cống nạp cho họ thêm 100.000 tờ giấy thuộc loại giấy nổi tiếng của họ. Khối lượng giấy này cho thấy người Mông Cổ phải ghi chép ngày càng nhiều vì đế quốc ngày càng lớn mạnh, và đồng thời cũng cho thấy rằng họ rất coi trọng việc ghi chép lịch sử. Giấy viết dần trở thành vũ khí hiệu quả nhất trong kho vũ khí của Thành Cát Tư Hãn. Ông không quan tâm tới việc ghi lại các chiến tích hay là thơ ca tán tụng tài năng của mình. Thay vào đó, ông cho phép người dân tự do lan truyền các câu chuyện tệ hại và phi lý nhất về ông và quân Mông Cổ. Từ mọi thành phố thất thủ, quân Mông Cổ lại gửi đi các sứ đoàn, các sứ giả tới những thành phố khác để báo cho họ về những điều kinh khủng chưa từng thấy mà chiến binh Mông Cổ gây ra với các khả năng gần như phi phàm của họ. Ta vẫn còn cảm thấy được sức mạnh của những từ ngữ này qua lời nhân chứng do các nhà sử ghi chép lại. Chẳng hạn như của nhà sử học Al-Arthir sống ở thời cuộc chiến ở Mosul thuộc Iraq ngày nay. Song thời đó lại nằm ở gần nhưng vẫn ở ngoài rìa chiến dịch của quân Mông Cổ. Ông ghi chép lại lời kể của những người chạy nạn trong cuốn Al-Karmi Fit Atan Tariq, một cuốn sử ký toàn thư. Ban đầu, Al-Athi có vẻ không tin vào những câu chuyện này. Ta nghe nhiều câu chuyện về nỗi kinh hoàng mà quân Tatar gieo rắc, những thứ khó lòng mà tin nổi. Nhưng ông nhanh chóng thuật lại đầy hào hứng. Tatar là cái quân hồi xưa của Thành Cát Tư Hãn đã chinh phục được. Tatar là thuộc Mông Cổ ha, nhưng mà Thành Cát Tư Hãn vẫn để cho những người Tatar gọi là có được cái tước danh đó và vẫn được chỉ huy quân sự, nhưng mà nó thuộc quốc gia Mông Cổ ha. Nhưng mà khi đánh ở Trung Đông này nè, quân Tatar được sử dụng rất nhiều, nên có rất nhiều tác phẩm lầm tưởng là quân Mông Cổ là gọi là quân Tatar ha. Hình này trong đây ghi cái quân này là quân Tatar. Ok, chuyện kể là từng tên lính một trong số họ sẽ bước vào một ngôi làng hay khu đông dân cư và giết từng người một, trong khi không ai dám giơ một bàn tay lên ngăn tên kỵ sĩ này lại. Một câu chuyện khác lại nói rằng một tên bắt một người dân nhưng lại không mang theo mình vũ khí để giết anh ta, và hắn nói với tên tù nhân rằng đặt đầu lên mặt đất và không được cử động. Anh ta làm theo và tên Tatar đi lấy kiếm rồi đâm chết anh ta. Mỗi chiến thắng lại mang tới một làn sóng tuyên truyền mới, và ngay càng nhiều người tin rằng Thành Cát Tư Hãn là bất khả chiến bại. Ngày nay, sau một khoảng thời gian khá xa và an toàn, những câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng thời đó chúng tác động rất lớn tới toàn khu vực Trung Á. Al-Athir ai oán tuyên bố rằng cuộc chiến của quân Mông Cổ đã tuyên bố cái chết của đạo Hồi và người Hồi giáo. Có phần hơi quá đà, ông còn nói thêm: chao ôi, giá như mẹ ta không sinh ta ra trên đời, hay ta đã chết và bị đảng quên khi tai họa này giáng xuống. Ông đồng ý viết lại những chi tiết ghê rợn chỉ vì nhiều người bạn ta thúc giục ta ghi chép lại. Ông tuyên bố cuộc xâm lược là tai ương thảm khốc và kinh hoàng nhất đã giáng xuống loài người, và đặc biệt là người Hồi giáo, kể từ khi Chúa Trời tạo ra Adam tới nay. Để so sánh, ông nói rằng cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trước thời Mông Cổ đã xảy ra với người Do Thái. Song cuộc chiến của quân Mông Cổ chống lại Hồi giáo còn tồi tệ hơn bởi số người đạo Hồi bị giết quá lớn. Trong một thành phố, chúng thảm sát nhiều hơn toàn bộ những đứa con của Israel cộng lại. Nếu người đọc có nghi ngờ, Al-Athir còn hứa hẹn cả về các chi tiết về hành vi của quân Mông Cổ mà hắn sẽ khiến tất cả phải kinh sợ, và các ngươi đội ơn Chúa sẽ được nghe đầy đủ theo trình tự đúng của chúng. Song những lời nói mãnh liệt này dường như được viết để kích thích những người Hồi giáo khác, chứ không phải để kể lại một cách chính xác cuộc xâm lăng. Mặc dù quân đội của Thành Cát Tư Hãn đã tiến hành chém giết với tốc độ chưa từng thấy, coi việc chết chóc như là một quy tắc hành xử và dĩ nhiên cũng là một cách gieo rắc nỗi sợ có chủ đích, họ khác với lẽ thường thời đó theo một khía cạnh quan trọng và bất ngờ. Quân Mông Cổ không tra tấn, cắt xẻo hay khiến nạn nhân trở nên tàn tật. Chiến tranh thời đó thường là một dạng chiến đấu gây sợ hãi, và các nhà cầm quyền lợi dụng chiến thuật đơn giản nhưng ghê rợn là tra tấn công khai hay là cắt xẻo da thịt để làm người dân hoảng sợ và sợ hãi. Trong trận chiến tháng 8 năm 1228 với Jalal ad-Din, con trai của Sultan, 400 tù nhân Mông Cổ rơi vào tay của quân địch và họ biết chắc rằng mình sẽ chết. Những kẻ chiến thắng đưa các chiến binh Mông Cổ tới thành phố Isfahan gần đó, trói họ vào sau lưng ngựa rồi kéo lê họ trên đường phố để mua vui cho cư dân. Toàn bộ tù nhân Mông Cổ đều chết để tiêu khiển rồi ném cho chó ăn. Bởi sự tra tấn công khai này, quân Mông Cổ không bao giờ tha thứ cho những người dân văn minh của thành phố này, và chúng sau cùng cũng phải trả giá. Một lần khác, khi quân Mông Cổ thua trận, quân Ba Tư chiến thắng đã giết tù nhân bằng cách đóng đinh vào đầu của họ, nơi chứa đựng linh hồn theo tín ngưỡng của Mông Cổ. Sự kiện này tái diễn vào năm 1305, khi Sultan của Delhi biến việc giết tù nhân Mông Cổ thành thú vui cho dân chúng bằng cách cho voi dẫm chết họ. Sau đó, ông cho xây một tòa tháp làm từ đầu của lính Mông Cổ chết hay bị bắt trong lúc giao tranh. Các nhà cầm quyền và thủ lĩnh của tôn giáo từ Trung Hoa tới châu Âu đều phụ thuộc vào các hình thức ghê rợn này để dùng nỗi sợ điều khiển dân chúng của họ và làm kẻ địch tiêm tàng sợ hãi mà chùng bước. Khi hoàng đế của Byzantine theo Kitô giáo là Basil đánh bại người Bulgaria vào năm 1014, ông làm mù mắt 15.000 tù binh của Bulgaria. Cứ mỗi một người trong số 100 người lại được giữ lại một mắt để dẫn 90 người còn lại trở về quê hương và từ đó gieo rắc nỗi kinh hoàng. Khi quân thập tự chinh chiếm các thành phố như là Antioch năm 1098 và Jerusalem năm 1099, họ giết người Do Thái và Hồi giáo bất kể tuổi tác hay giới tính chỉ vì tôn giáo của họ. Hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh Frederick Barbarossa, một trong những anh hùng văn hóa và lịch sử vĩ đại nhất của nước Đức, là ví dụ điển hình về việc lợi dụng sự hoảng loạn ở phương Tây. Năm 1160, khi cố chiếm thành Cremona ở vùng Lombard, phía bắc nước Ý ngày nay, ông thực hiện một chuỗi các hành vi với mức độ kinh hoàng ngày càng leo thang. Lính của ông chặt đầu tù nhân và chơi với chúng bên ngoài tường thành, đá chúng như đá bóng. Lính vệ thành Cremona sau đó liền mang tù nhân Đức ra tường thành và kéo đứt chân tay họ trước mặt những người lính đồng hương. Người Đức liền tập hợp thêm tù nhân và treo cổ họ hàng loạt. Quan lại trong thành đáp trả bằng cách treo những người tù còn lại lên nóc tường thành. Thay vì trực tiếp giao chiến, hai bên tiếp tục thực hiện các hành vi ngày càng man rợ. Quân Đức sau đó tập hợp những đứa trẻ bị bắt và trói chúng vào máy lăn đá, vốn thường được dùng để phá tường và cổng thành. Họ dùng những chiếc máy công thành lớn để ném sống lũ trẻ vào các bức tường. So sánh với các hành vi đáng sợ của các quân đội văn minh thời kỳ này, quân Mông Cổ không kích thích nỗi sợ hãi bằng các hành vi man rợ hay độc ác, mà bằng tốc độ xâm lược nhanh chóng và sự khinh bỉ họ dành cho những kẻ giàu có và quyền lực. Quân Mông Cổ vừa tiến về phía đông, vừa gieo rắc nỗi sợ hãi. Song chiến dịch của họ đáng chú ý vì chuỗi vinh quang chưa từng thấy trước các quân đội hùng mạnh và các thành phố dường như bất khả bại hơn là vì sự khát máu hay là độc ác công khai đầy phô trương. Các thành phố đầu hàng quân Mông Cổ ban đầu thấy họ được đối xử quá hiền lành so với cái câu chuyện kinh hoàng đang loan truyền rộng rãi, nên sinh ra nghi ngờ khả năng của quân Mông Cổ ở các lĩnh vực khác. Sau khi ra hàng, nhiều thành phố ngoan ngoãn chờ đợi cho tới khi quân Mông Cổ đã đi xa khỏi nước họ rồi vùng lên khởi nghĩa. Vì quân Mông Cổ chỉ để lại vài tướng lĩnh kiểm soát và không để lại một quân đội gác thành, quân chúng nhầm tưởng việc quân Mông Cổ rút quân là điểm yếu và cho rằng quân đội chính sẽ không bao giờ quay lại. Với những thành phố này, quân Mông Cổ không có chút khoan nhượng. Họ nhanh chóng trở lại và thẳng tay tiêu diệt những kẻ nổi loạn. Một thành phố hoàn toàn sẽ không thể nổi dậy một lần nữa. Một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhất đã xảy ra với thành phố Nishapur, quê hương của Omar Khayyam. Người dân nổi dậy chống lại quân Mông Cổ và trong trận chiến diễn ra sau đó, một mũi tên bắn từ trên tường thành đã giết chết Tokucha, con rể của thành các Tư Hãn. Để trả thù cho cuộc nổi dậy và làm bài học cho các thành phố khác, thành các Tư Hãn cho phép con gái của ông, giờ là quả phụ và đang mang thai, được trừng phạt thành phố theo bất kỳ cách nào mà cô muốn. Cô được cho là đã yêu cầu tất cả phải chết. Và vào tháng 4 năm 1221, quân lính ra tay thi hành mệnh lệnh này. Theo các câu chuyện được lan truyền rộng rãi nhưng không được kiểm chứng, cô yêu cầu quân lính chất đầu của dân chúng thành ba tháp riêng biệt, đàn ông, đàn bà và trẻ em. Sau đó, cô được cho là đã ra lệnh giết chết heo, chó, mèo và sinh vật sống ở trong thành phố để không một sinh vật nào được sống sót sau cái chết của chồng cô. Câu chuyện này mình cũng có đã nghe. Bạn thấy ghê chưa? Đừng bao giờ chọc giận phụ nữ ha. Một khi đã ra tay là còn kinh hoàng hơn đàn ông nữa. Hi, chào Giang Lam. Ok, cảm ơn Quý Nguyên. Cải ca ơi, bị lỗi gì vậy? Hi, chào Phong Thanh nha. Phong đã chia sẻ sau khi phân hủy nó sẽ trở thành một tháp đầu lâu, nghe ghê quá ha, chất đầu người lên thành cái tháp. Thì sau khi mà phân hủy da người chóc đi hết, tóc bay đi hết, còn lại những cái đầu lâu thôi thì sẽ thành một cái tháp, rất là kinh ha. Hai, chào Phát Đặng. Ok Phát Đặng ơi. Ngọc Sơn chia sẻ vó ngựa Mông Cổ có khả năng tiết ra thuốc diệt cỏ. Ok, là đi tới đâu là gọi là cỏ không mọc tới đó luôn. Ác thân Tần Thủy Hoàng nữa. Gọi là giết hết mà phân ra ba cái tháp riêng biệt ha, đàn ông đàn bà trẻ em, là ba cái tháp đầu lâu khác nhau, chó mèo gà vịt tất cả sự sống trong đó, trong thành phố là giết hết ha, không để một cái sự sống nào trong thành phố đó hết. Các bạn tưởng tượng đi du lịch tới một cái thành phố nào mà thấy cảnh tượng như vậy thì sẽ nghĩ như thế nào? Sorry các bạn, mình tắt cái tiếng điện thoại chút. Ok. Tiếp tục nha. Sự kiện đau buồn nhất với cá nhân Thành Cát Tư Hạng xảy ra trong một trận chiến ở thung lũng xinh đẹp Bamiyan thuộc Afghanistan, nơi hành hương Phật giáo và chứa những pho tượng lớn nhất thế giới. Những tín đồ thời cổ đại đã khắc hình Phật khổng lồ ở trên sườn núi và thật khó để đoán người Mông Cổ nghĩ gì về những hình ảnh to lớn này. Trong trận chiến tại đó, một mũi tên đá bắn trúng và giết chết Mutugin, đứa cháu trai còn trẻ tuổi được Thành Cát Tư Hạng rất yêu quý. Thành Cát Tư Hạng nghe tin về cái chết của chàng trai trước khi cha cậu xác hợp đài được biết. Thành Cát Tư Hạng cho gọi con trai của mình và trước khi báo tin cho ông, yêu cầu xác hợp đài không được khóc hay đau buồn. Thành Cát Tư Hạng đã nhiều lần khóc một cách công khai mà không cần phải kích động nhiều. Ông đã khóc vì sợ hãi, vì tức giận và vì đau buồn. Nhưng khi phải đối mặt với cái chết của người mà ông yêu quý hơn tất thảy, Thành Cát Tư Hạng không cho phép bản thân hay các con trai mình được bộc lộ nỗi đau buồn qua nước mắt hay thương tiếc. Mỗi khi gặp thử thách lớn hay nỗi đau cá nhân, ông dồn nén chúng vào chiến trận, giết chóc thay vì than khóc. Ông biến nỗi đau thành cơn tức giận trút xuống người dân của vùng thung lũng. Không một ai, bất kể giàu nghèo, ngoại hình, người tốt hay xấu, được sống sót. Sau này, tộc người Hazara tới định cư ở thung lũng này. Tên gọi của họ có nghĩa là một vạn ở trong tiếng Ba Tư, và họ tự nhận là hậu duệ của một trong những nhóm lính một vạn người của Thành Cát Tư Hãn. Dù nhiều thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn, con số mà các nhà sử học đưa ra qua các năm không chỉ là được phóng đại hay tưởng tượng ra mà hoàn toàn vô lý. Các nhà chép sử người Ba Tư ghi chép lại rằng trong trận chiến ở Nishapur, quân Mông Cổ tàn sát 1.747 người, một con số chính xác tới mức choáng váng. 1.747.000 người, một con số chính xác tới mức choáng váng, vượt qua 1.600.000 người chết ở thành phố Herat. Zuzani, một nhà sử học được coi trọng nhưng cực kỳ căm ghét người Mông Cổ, còn tuyên bố số thương vong ở Herat là 2.400.000 người. Sau này, các học giả thận trọng hơn cho rằng cuộc xâm lược Trung Á của Thành Cát Tư Hạng đã giết chết 15 triệu người trong vòng 5 năm. Song cả con số khiêm tốn hơn này cũng có nghĩa là mỗi quân lính Mông Cổ phải giết hơn 100 người hay 350 người, với con số phóng đại ở các thành phố khác. Nếu có nhiều người sống ở khu vực thành thị của Trung Á tới như vậy, họ đã có thể dễ dàng đánh bại quân Mông Cổ xâm lược. Dù được coi là sự thật và lặp đi lặp lại qua các thế hệ, cái con số này hoàn toàn không có căn cứ xác thực. Để giết được ngần ấy bò hay lợn về mặt thể lực cũng đã rất khó khăn, mà những con vật này còn bị động chờ tới lượt. Nhìn chung, số những người được cho là đã bị giết nhiều gấp 50 lần số quân Mông Cổ. Họ chỉ cần bỏ chạy và quân Mông Cổ sẽ không thể cản họ lại. Quá trình xem xét di tích bỏ hoang của các thành phố bị quân Mông Cổ chinh phục cho thấy con số thực sự hiếm khi vượt quá 1 phần 10 số thương vong được ghi chép lại. Khu vực sa mạc khô cằn ở đây lưu giữ xương cốt, suốt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, song không có nơi nào lưu lại dấu vết của hàng triệu người được cho là đã bị quân Mông Cổ tàn sát. Sẽ hợp lý hơn nếu miêu tả thành các Tư Hãn là người phá hủy các thành phố thay vì là những kẻ giết người đẫm máu, bởi vì ông thường san bằng cả một thành phố vì nguyên nhân chiến lược, cũng như để trả thù hay là gây hoang mang, để tái cấu trúc dòng chảy hàng hóa ở Trung Á, một nỗ lực trên diện rộng và vô cùng thành công. Ông đã phá hủy các thành phố trên tuyến đường ít quan trọng hay khó qua lại hơn để dồn việc giao thương vào các tuyến đường nơi quân của ông có thể dễ dàng kiểm tra và giám sát. Để ngăn hàng hóa đi qua một khu vực, ông phá hủy cả thành phố tới những viên gạch cuối cùng. Bên cạnh việc phá hủy có tổ chức một số thành phố, ông cũng làm giảm số dân trên diện tích đất lớn bằng cách từ từ phá hủy hệ thống tưới tiêu. Không có nước tưới, dân làng và nông dân phải rời đi và ruộng đồng quay trở lại thành đất chăn thả. Điều này tạo ra nhiều vùng đất rộng rãi được để dành cho bầy gia súc đi cùng quân đội và làm dự trữ cho các chiến dịch trong tương lai, giống như khi ông đào xới vùng đất nông nghiệp trước khi rời miền Bắc Trung Hoa để trở về Mông Cổ. Thành các Tư Hãn luôn muốn có một khoảng đất thoáng đãng để lui hay tiến quân, nơi quân đội của ông có thể tìm được đủ đồng cỏ cho bầy ngựa và các loài vật khác, bởi thắng lợi của họ phụ thuộc vào chúng. Thành các Tư Hãn là cái quân đội duy nhất mà không có bộ binh các bạn ha, tất cả là trên lưng ngựa hết. Sau 4 năm chinh chiến ở Trung Á, Thành các Tư Hãn đã bước vào tuổi lục tuần. Ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực, mới 60 thôi. Ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực, không có bất kỳ kẻ địch nào từ trong nội bộ lạc hay là hiểm nguy từ kẻ địch ở bên ngoài. Thế nhưng, trái ngược với thành công vang dội trên chiến trường, ngay từ khi ông còn sống, gia đình ông đã bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Thành các Tư Hãn để lại quê nhà Mông Cổ cho em trai út Thiết Mộc Cách Ochigan và đưa cả bốn con trai ông ra trận ở Trung Á. Ông hy vọng rằng chúng sẽ không chỉ học được cách trở thành các chiến binh giỏi mà còn biết sống và cùng làm việc với nhau. Khác với nhiều nhà chinh phục tin rằng họ là thánh thần, Thành các Tư Hãn biết rõ ông không bất tử và ông muốn chuẩn bị đế quốc của mình cho cuộc chuyển giao quyền lực. Theo truyền thống trên thảo nguyên, mỗi con trai trong một gia đình chăn gia súc nhận được vài con thú của gia đình, cũng như được sử dụng một phần đất chăn thả. Tương tự như vậy, Thành các Tư Hãn muốn cho mỗi con trai một phần nhỏ của đế quốc tương ứng một cách hợp lý với số của cải trù phú của cả vương quốc. Mỗi đứa con trai sẽ là hãn của rất nhiều dân cũng như gia súc trên thảo nguyên, đồng thời sở hữu một phần lớn lãnh thổ với nhiều thành phố, công xưởng và đồng ruộng ở vùng định cư. Xong, một người con trai sẽ đứng trên ba người kia, trở thành khắc hãn quản lý triều đình trung ương, đưa ra lời phán xét cuối cùng và cùng với ba người anh em còn lại chịu trách nhiệm ngoại giao, đặc biệt là trong vấn đề gây chiến tranh. Hệ thống này phụ thuộc vào tài năng và sự tự nguyện của các anh em để cùng làm việc và hợp tác với nhau dưới sự lãnh đạo của khắc hãn. Ngay cả trước khi ông lên đường ra trận ở Khwarizm, kế hoạch này đã vấp phải trở ngại. Dù nhắc tới hay chuẩn bị cho cái chết bị coi là cấm kỵ, ông vẫn đã triệu tập một buổi hốt lý đài để bàn luận về vấn đề này. Buổi gặp mặt trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất của lịch sử Mông Cổ, bởi nó hội tụ mọi mối thù trong quá khứ và tuyên đoán sự tan vỡ của đế quốc của ông sau này. Bên cạnh các con trai, Thành các Tư Hãn cũng mời cả những người thân tín nhất tham gia buổi hội nghị, bởi ông cần được họ đồng thuận và hỗ trợ để đảm bảo việc truyền ngôi sau khi qua đời. Khi buổi họp bắt đầu, hai người con trai trưởng là Trục Xích và Sát Hợp Đài đều có vẻ căng thẳng như là bẫy thép sắp sập. Nếu Oa Khoác Đài xuất hiện đúng với tính cách của mình, chắc hẳn ông đã uống vài ly và ngà ngà say, dù sẽ không say khướt trước mặt cha của mình. Đà Lôi, cậu con trai út, giữ im lặng và dường như biến mất giữa các nếp vải lều để các anh trai chiếm lĩnh sân khấu chính. Thành các Tư Hãn mở buổi hốt lý đài bằng việc giải thích việc chọn người kế vị. Ông nói rằng, nếu các con trai ta đều muốn làm hãn, làm người cai trị mà không chịu hỗ trợ lẫn nhau, chẳng phải sẽ giống như câu chuyện ngụ ngôn về rắn một đầu và rắn nhiều đầu sao? Theo câu chuyện ngụ ngôn này, Khi mùa đông đến, đầu của con rắn tranh cãi lẫn nhau về việc chúng nên trốn vào trong cái lỗ nào để tránh gió lạnh và tuyết. Khi đầu này muốn đi vào một cái lỗ và lường và trường về phía đó, những cái đầu còn lại kéo về phía khác. Con rắn còn lại có nhiều đuôi nhưng chỉ một đầu, đi thẳng tới cái lỗ và được sưởi ấm cả mùa đông, trong khi con rắn nhiều đầu thì chết cóng. Sau khi giải thích tầm nghiêm trọng và bức thiết của vấn đề, Thành Các Tư Hãn yêu cầu con trai Trục Xích mở lời về vấn đề nối ngôi. Thứ tự chỗ ngồi, đi lại, nói chuyện và ăn uống đều mang ý nghĩa biểu tượng lớn với người Mông Cổ. Kể cả tới ngày nay, khi đặt ra trình tự nói này, Thành Các Tư Hãn công khai nhấn mạnh rằng Trục Xích là con trai cả của ông và bởi vậy là người có tiềm năng nối ngôi nhất. Nếu những người con trai còn lại chấp nhận trình tự này, có nghĩa là họ chấp nhận rằng Trục Xích có vị trí chính thống cao hơn mình. Xác hợp đài, con trai thứ từ chối bỏ qua suy nghĩ này một cách dễ dàng. Trước khi Trục Xích có thể đáp lời cha, Xác Hợp Đài nói rất to. Khi cha bảo Trục Xích nói, ông hỏi cha mình, có phải cha nói, huynh ấy hãy kế vị. Sau đó, ông bật ra câu hỏi tu từ mang tính khẳng định về xuất thân đáng ngờ của Trục Xích. Dù Thành Các Tư Hãn ra sức phủ định, Trục Xích ra đời 40 năm trước, xong quá sớm sau khi bị Bột Nhi Thiếp được giải thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc người Miệt Nhi Khuất. Sau chúng ta có thể để một thằng con hoang Miệt Nhi Khất này cai trị mình được. Xác Hợp Đài chất vấn cha và các anh em của mình. Ở đây nhắc lại dành cho bạn nào không biết thì hồi xưa vợ của Thành Các Tư Hãn là có bị bắt cóc, bị gọi là cái tục bắt vợ thì gọi là bị bắt cóc. Rồi sau này Thành Các Tư Hãn mới gọi là giải cứu lại được. Thì sau khi giải cứu thì một thời gian ngắn sau là bà đã có thai và sinh con. Và ở trong sách sử thì không cho biết được là đây là con của ai, đây là con của Thành Các Tư Hãn hay là con của cái người bắt cóc. Đó nên mới xảy ra cái mâu thuẫn là người con thứ này đứng lên và nói rằng đây, ông anh cả này có thể không phải là chính xác là con ruột của Thành Các Tư Hãn mà là con của người ngoài. Nếu là con của người ngoài thì làm sao có thể cho để đứng đầu một nước được. Đúng không? Thì bây giờ Thục Xích nổi giận khi bị em trai gọi là con hoang. Ông gầm lên, lao sang bên kia lều và túm lấy cổ áo của Xác Hợp Đài. Hai anh em lao vào ẩu đả. Theo bí sử, một người cố vấn đã nói với những lời thấu tâm can để nhắc nhở Xác Hợp Đài rằng cha ông yêu thương và tôn trọng ông nhiều thế nào. Song những lời lẽ này có lẽ do chính Thành Các Tư Hãn nói ra và bí sử chỉ muốn giữ thể diện cho vị hãn. Bằng những từ ngữ đầy đau đớn, người cha van nài các con trai ông hãy hiểu rằng ngày trước khi họ ra đời, mọi chuyện rất khác. Thảo Nguyên lúc này cũng chìm trong sợ hãi, láng giềng đánh lẫn nhau và không ai được an toàn. Chuyện xảy ra với mẹ họ khi bị bắt cóc cũng không phải lỗi của bà. Mẹ của các con không bỏ nhà đi, bà ấy không yêu người đàn ông khác. Bà bị những kẻ có giả tâm giết chóc bắt đi. Thành Các Tư Hãn nhẹ nhàng cầu khẩn các con nhớ rằng dù hoàn cảnh khi họ sinh ra có khác nhau, họ đều ra đời từ cùng một bụng mẹ ấm nồng. Và nếu các con xúc phạm mẹ của mình, người dùng cả trái tim để cho các con sự sống, nếu các con làm tình yêu của mẹ nguội lạnh, kể cả nếu sau đó các con nói lời xin lỗi thì mọi sự đều đã rồi. Người cố vấn nhắc nhở các hoàng tử rằng cha mẹ họ đã vất vả để kiến tạo quốc gia mới này và ông kể ra những gì mà hai người đã phải hy sinh để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho con trai của mình. Sau cảnh tượng đài đầy xúc cảm này, Thành Các Tư Hãn biết rằng ông không thể ép buộc các con theo một lựa chọn, bởi họ sẽ không tuân theo sau khi ông qua đời. Ông phải đàm phán một thỏa hiệp mà tất cả đều đồng thuận. Ông sử dụng đặc quyền giới hạn của một người cha và nói rằng ông coi Trục Xích là con trai cả của mình và yêu cầu tất cả chấp nhận đây là sự thật và không bao giờ được nghi ngờ gốc gác của người anh nữa. Xác Hợp Đài tuân lệnh cha, nhưng khẳng định rằng ngay cả khi nghe lời ông, lời nói suông không phải sự thật. Xác Hợp Đài cười ngạo mạn và nói rằng thú vật giết bằng miệng không thể chất được lên ngựa, thú vật giết bằng lời không thể bị lột da. Bề ngoài thì các hoàng tử đều công nhận vị trí chính thống của Trục Xích, chừng nào cha họ còn sống, nhưng trong lòng thì họ sẽ không bao giờ làm vậy. Xong, công nhận Truật Xích là con trai cả không có nghĩa là ông sẽ được kế thừa ngôi vị Khắc Hãn, bởi một vị trí quan trọng như vậy phải phụ thuộc vào khả năng và sự ủng hộ của mọi người, không phải là dựa trên tuổi tác. Vì đã làm cha nổi giận, Sát Khập Đài biết rằng cha ông sẽ không để ông thừa kế ngôi vị Khắc Hãn, nhưng ông vẫn không muốn Truật Xích có được nó. Cái này gọi là gọi là cái gì ta quên rồi. Gọi là không có được thì đạp đổ luôn ha. Mình không có được ngôi vị ngai vàng thì mình phải đạp đổ luôn, không có cho người khác có được ngôi vị này luôn. Vậy nên Sát Khập Đài đưa ra một thỏa hiệp, có thể là bất chợt, xong cũng có thể đã được các em đồng ý từ trước. Ông nói rằng cả ông và Truật Xích đều không nên trở thành hãn. Thay vào đó, vị trí này nên dành cho người con trai thứ ba hiền lành, tốt bụng và nghiện rượu Oa Khác Đài. Không còn lựa chọn nào khác ngoài gây chiến, Truật Xích chấp thuận thỏa hiệp này và ủng hộ Oa Khác Đài lên ngôi. Sau đó, thành các tư hãn chia đất và gia súc cho các con bằng cách mà các bậc phụ huynh vẫn làm khi các con có tranh cãi. Ông chia tách Truật Xích và Oa Khoác Đài. Mẹ trái đất rất rộng lớn, sông ngồi và biển cả khắp nơi bạt ngàn. Hãy đặt trại xa nhau và tự cai trị vương quốc của riêng mình. Ta sẽ đảm bảo các con ở cách xa nhau. Sau đó ông cảnh báo các con hãy hành xử sao để người đời không cười cợt hay là chế giễu họ. Các học giả Hồi giáo phục vụ cho triều đình Mông Cổ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi chép lại sự kiện này, bởi với họ danh dự của một người đàn ông phụ thuộc vào khả năng kiểm soát tình dục của những người phụ nữ xung quanh anh ta. Việc con trai của một người quyền lực như Thành Các Tư Hãn lại là con của một người đàn ông khác, hay thậm chí chỉ là lời cáo buộc của chính các con ông, là điều không thể tưởng tượng nổi. Không như bí sử do người Mông Cổ viết và ghi chép đầy đủ về cuộc cãi vã trong gia đình này, nhà chép sử Ba Tư đầu tiên Giovanni hoàn toàn bỏ qua mâu thuẫn này trong ghi chép của ông và biến buổi hốt ly đài thành buổi gặp mặt yên bình không sóng gió và tất cả đều đồng lòng. Trong phiên bản của ông, Thành Các Tư Hãn nói đầy thuyết phục về các phẩm chất đáng ngưỡng mộ của Oa Khoác Đài và tất thảy các con ông đều đồng ý. Các con ông vâng lời quy xuống lịch sự thể hiện lòng trung thành và sự phục tùng và trả lời một cách ngoan ngoãn. Nào ai dám chống đối lại lời của Thành Các Tư Hãn, nào ai có khả năng bác bỏ chúng. Các anh em của Oa Khoác Đài nghe lệnh ông và ghi chép lại tuyên bố của mình. Rashid Andin giữ thêm chút khoảng cách với các sự kiện đã xảy ra và lời kể của ông chân thật hơn một chút. Xong, bản ghi chép của ông bỏ trống những phần quan trọng có tính xúc phạm danh dự của Thành Các Tư Hãn hay vợ ông. Ông viết, bởi con đường hòa hợp giữa hai bên đã bị dẫm nát từ hai phía, nhưng những thành viên tử tế của gia đình không bao giờ nói những lời châm chọc đó, song tin rằng chúng là sự thật. Dù những phần bỏ trống là do chính Rashid Andin viết hay do những nhà biên soạn sao chép lại về sau, chúng cho thấy tầm quan trọng về xuất thân của Truật Xích về mặt biểu tượng và chính trị suốt nhiều thế hệ tiếp theo. Ok, check comment rồi, chút rồi tiếp tục nha. Ok, mọi người đang bị lỗi ao ra rồi vào lại hả? Lâu lâu Facebook hay bị lỗi gì lắm, không biết tại sao. Hi, chào Lê Vi Trần, chào Duy Phan nha. Duy Phan hỏi mình nhiêu tuổi, có vợ chưa? Chưa có vợ, sinh năm 91 nha Duy Phan ơi. Có cháu thôi, ai muốn đặt cọc trước thì đặt cọc nha. Ok, các bạn thấy cái văn hóa nó khác biệt nhiều thế nào chưa? Gọi là các nhà sử nhưng mà không phải là của Mông Cổ, không dám chép lại cái sự kiện là cái người con cả của Thành Các Tư Hãn có thể không phải là con ruột của ông mà là con của một người đàn ông khác, không dám chép lại sự kiện đó ha. Vì với văn hóa của họ, việc một cái vị vua mà có một cái người con mà lại là con cả nữa mà không rõ là thuộc dòng máu của ông vua thì là một điều không tưởng tượng nổi, và có thể là họ không dám ghi chép lại sự kiện này. Tại vì sao? Tại vì sợ chứ làm sao? Gọi là sợ lỡ như mà ghi chép mà không đúng ý của ông vua này là ổng sách ra anh chém đầu sao đó. Thế là trong những cái cuốn sách sử mà của nền văn hóa khác viết á, của những người đã tham dự cái buổi hốt lý đài này mà của nền văn hóa viết, thì lại không có thuật lại cái câu chuyện giống như là cái cuốn bí sử mà người Mông Cổ viết ha. Ok, tới cuối buổi họp gia đình căng thẳng giữa Thành Cát Tư Hãn và các con trai, có lẽ không ai biết rằng buổi gặp mặt này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng tới mức nào. Trong buổi hốt lý đài gia đình này, cách những người chiến thắng chia cắt thế giới là điềm báo cho hội nghị Venise sau chiến tranh Napoleon, hội nghị Versailles sau chiến tranh thứ nhất và buổi họp của phe đồng minh ở Yalta và Potsdam sau Thế chiến thứ hai. Tuy được nhắc tới nhiều lần trong buổi họp hoàng tộc, nhưng Bột Nhi Thiếp lại vắng mặt. Dù bà được cho là vẫn còn sống, không ai biết liệu bà có biết chuyện xảy ra giữa các con trai của mình hay không, và không có thông tin thực nào về những gì đã xảy ra với bà. Dân gian kể lại rằng khi đó bà vẫn sống trên thảo nguyên xinh đẹp Anvagar bên sông Kurlin, cách nơi bà và chồng đã sống khi mới cưới chỉ vài ngày đường. Bà có lẽ qua đời ở quanh khu vực này vào khoảng giữa năm 1219 và 1224. Sự kiện đáng buồn này ám ảnh những năm tháng còn lại của cuộc đời Thành Cát Tư Hãn, và đặc biệt là trong chiến dịch ở vùng Trung Á. Cuộc tranh đấu giữa con trai ông khiến ông nhận ra rằng còn rất nhiều việc phải làm để bảo tàng vương quốc sau khi qua đời. Các con trai ông không thể đáp ứng được những gì đế quốc cần để theo đuổi mục tiêu vĩ đại là thống nhất các bộ lạc và dẹp tan mọi mối nguy ở quanh mình. Ông chưa bao giờ quan tâm tới các con trai mình đúng mực. Giờ đây họ đã gần tới tuổi trung niên, nhưng vẫn là những người đàn ông thiếu kinh nghiệm, vì không tin tưởng chính họ hàng mình, mà suốt cuộc đời lại phụ thuộc vào những người thân tín và bạn bè từ thuở niên thiếu. Ông đã không xây dựng mối quan hệ với các con trai của mình hay đào tạo chúng để thay thế ông. Suốt những năm tháng cuối đời, Thành Cát Tư Hãn cố gắng trong vô vọng để hàn gắn mối quan hệ giữa Truật Xích và Xác Hợp Đài. Ông yêu cầu họ cùng ra trận tấn công thành Urgench, cố đô của Sultan phía nam biển Aran. Căng thẳng âm ỉ giữa hai anh em suýt khiến họ đánh lẫn nhau trong cuộc bao vây. Cả hai đều biết rằng theo luật hệ thống, thành phố này sẽ thuộc về Truật Xích. Do vậy, họ không thống nhất được chiến thuật hạ thành. Truật Xích nghi ngờ rằng em trai mình muốn phá hủy thành phố hoàn toàn bởi Orgen sẽ thuộc về ông. Trong khi đó, Xác Hợp Đài lại cho rằng Truật Xích sẽ vì lòng tham của mình mà cố gắng bảo vệ các tòa nhà và công trình của thành phố, kể cả khi phải hy sinh nhiều quân lính Mông Cổ hơn nữa. Trong khi phần lớn các thành phố thất thủ chỉ trong vài ngày hay vài tuần, quân Mông Cổ mất tới tận 6 tháng. Một điều chưa từng thấy để chiếm thành Orgen, lính thủ thành đã chiến đấu rất dũng mãnh. Ngay cả khi quân Mông Cổ đã phá được thành, quân lính vẫn chiến đấu trong từng căn nhà. Không muốn phải chiến đấu bên trong những bức tường chật chội của một thành phố đã gần như sụp đổ, quân Mông Cổ đốt trụi cả thành. Quân lính vẫn tiếp tục giao chiến từ giữa đống tro tàn. Sau cùng, quân Mông Cổ xây một chiếc đập, chuyển hướng dòng chảy của sông để làm ngập thành, giết hết những người lính còn sót lại và phá hủy gần như những gì còn trong thành. Urgench không bao giờ tái sinh, dù nó thuộc về Truật Xích, ở đó không còn gì để ông và con cháu có thể cai trị. Vì các con trai tranh cãi đã làm Thành Cát Tư Hãn nổi giận, ông triệu tập họ, không cho họ nhập cung trong một khoảng thời gian ngắn, và rồi khi cho phép họ vào thì vừa mắng nhiếc, vừa trách móng, vừa cầu xin họ. Đây là khoảng thời gian nhiều câu nói và hội thoại của Thành Cát Tư Hãn đã được ghi lại nhất, và chúng cho thấy ông ngày càng quan tâm tới gia đình nhưng lại đang dần mất khả năng kiểm soát họ. Trong suốt một thời gian dài, ông đã không để tâm tới việc giáo dục các con trai của mình, và giờ ông lại muốn dạy họ mọi thứ cùng một lúc, để rồi gặp khó khăn trong việc truyền đạt các bài học và tư tưởng mà ông đã học và hiểu được nhưng chưa từng biểu đạt rõ ràng. Ông quen với việc ra lệnh chứ không phải giải thích. Đó, các bạn thấy con cái mà không dạy từ thuở bé lớn lên khó dạy lắm. Lớn lên là tư tưởng đã được định hình rồi, bơm cái tư tưởng khác vào là không được đâu. Có cháu thôi chưa có chắc nha Khải ca ơi. Hai, chào Đặng Duy. Ok, chắc là bị lỗi out ra rồi vào lại nè, nên tự nhiên mọi người out bị out hết trơn rồi. Các bạn ơi, có đang livestream có đang bị lỗi out ra rồi vào lại không? Mình rất khó hiểu Facebook ha, lâu lâu cứ bị cái lỗi đó hoài. Ok, tiếp tục nha. Tiếp tục coi những bài học mà Thành Cát Tư Hãn dạy cho con là gì. Ông cố gắng dạy họ rằng chìa khóa số 1 của một người lãnh đạo là khả năng tự kiểm soát, nhất là khả năng làm chủ lòng tự tôn và sự nóng giận. Điều được ông giải thích rằng còn khó khăn hơn việc khuất phục sư tử hay là đánh bại đô vật vĩ đại nhất. Ông cảnh báo họ rằng nếu con không biết kìm nén lòng tự tôn thì sẽ không thể lãnh đạo được. Ông nhắc nhở họ không bao giờ được cho mình là người khỏe nhất hay thông minh nhất. Ông cảnh báo rằng ngay cả ngọn núi cao nhất cũng có thú vật dẫm lên. Khi chúng leo tới đỉnh núi, chúng còn cao hơn cả ngọn núi. Thuận theo truyền thống kiệm lời của người Mông Cổ, ông dặn các con không được nói quá nhiều, chỉ nói khi cần. Một người lãnh đạo nên thể hiện suy nghĩ và ý kiến của mình qua hành động chứ không phải lời nói. Ông ta chỉ có thể hạnh phúc khi dân chúng hạnh phúc. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm nhìn, mục tiêu và kế hoạch. Ông nói với họ rằng nếu không có tầm nhìn hướng tới mục tiêu, một người sẽ không thể tự lo cho cuộc sống của mình chứ đừng nói tới những người khác. Nhiều suy nghĩ của ông có phần mâu thuẫn lẫn nhau. Ông vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm lấy quyền cai trị, vừa truyền đạt lời dạy bảo thủ rằng tầm nhìn không nên quá xa rời lời dạy của các đấng phụ lão. Ông giải thích rằng cái áo chẽn là điều cũ bao giờ cũng vừa vặn và thoải mái hơn. Con chịu đựng được cuộc sống khó khăn trong rừng rậm, trong khi một chiếc điêu mới nguyên chẳng mấy chốc sẽ rách. Bản thân là người điều độ và có lối sống giản dị, Thành Cát Tư Hãn cảnh báo các con không được theo đuổi cuộc sống loè loẹt với các thú vui vật chất và ham mê lãng phí. Ông nói, con người ta rất dễ quên đi tầm nhìn và mục đích một khi đã có quần áo sang trọng, ngựa nhanh và đàn bà đẹp. Khi đó, con sẽ chẳng khác gì một tên nô lệ và rồi chắc chắn sẽ mất mọi thứ. Bạn thấy không? Đọc lại câu này hay nè. Con người rất dễ quên đi tầm nhìn và mục đích một khi đã có quần áo sang trọng, ngựa nhanh và đàn bà đẹp. Khi đó, con sẽ chẳng khác gì một tên nô lệ và rồi chắc chắn sẽ mất đi mọi thứ. Đó, các bạn thấy thâm thúy chưa? Ok, mọi người lại đang bị cái lỗi là out ra vào lại. Chắc ráng nha, chứ mình cũng không biết chỉ cái lỗi này sao luôn á. Này là lỗi của Facebook rồi. CPU hoạt động rất bình thường, có nghĩa là không phải là do cái máy mình quá tải. Ok, thôi tiếp tục nha. Một trong những bài học quan trọng nhất ông để lại là việc chinh phục một đội quân không giống với chinh phục một quốc gia. Ông có thể dùng chiến thuật và binh lính ưu việt để hạ gục một đội quân, nhưng một đất nước chỉ có thể được thuần phục khi lòng dân ân thuận. Nghe thì có vẻ duy tâm, nhưng ông sau đó còn đưa ra một lời khuyên thực tế hơn. Tuy đế chế Mông Cổ cần thống nhất, nhưng dân chúng không bao giờ nên được hợp nhất. Những người thua cuộc ở những bờ hồ khác nhau nên được cai trị bởi những bờ hồ riêng biệt. Như nhiều lời dạy khác, các con cháu ông cũng bỏ qua lời căn dặn này. Đó, bạn thấy tâm thúy không? Có nghĩa là trao quyền á, khi mà các bạn không có kiểm soát, không có đủ sức để kiểm soát hết thì các bạn cứ trao quyền. Rồi, sau đó là chỉ gọi là lấy một phần doanh thu từ những quốc gia này thôi. Ở xa quá thì đâu có trực tiếp quản lý được đâu. Trao quyền cho người khác quản lý. Ok, tiếp tục nha. Mùa hè năm Nhâm Ngọ 1222, cuộc chinh phục của quân Mông Cổ dừng lại ở thành Muôn Tân, nằm ở trung tâm Pakistan ngày nay. Trước đó, Thành Cát Tư Hãn đã hành quân từ những rặng núi ở Afghanistan xuống vùng đồng bằng sông Ấn và ông dự định sẽ tiếp tục chiếm vùng Bắc Ấn Độ. vòng qua phía nam dãy Himalaya và quay về hướng bắc về lãnh thổ của nhà Tống ở Trung Hoa. Kế hoạch này phù hợp với tư tưởng của người Mông Cổ rằng đường về không nên là đường đã đi qua. Tuy nhiên, địa hình và khí hậu đã cản bước chân ông. Ngay khi quân Mông Cổ rời khỏi vùng núi khô và lạnh, cả người và ngựa đều suy yếu và mắc bệnh. Nghiêm trọng hơn, cung tên của họ, vốn quen với khí hậu lạnh khắc nghiệt và cái nóng của vùng Thảo Nguyên, quê hương cũng bị khí hậu ẩm làm yếu đi và dường như mất khả năng bắn chuẩn xác, điều làm nên tiếng tăm thiện xạ của quân Mông Cổ. Trước những chướng ngại này, Thành Các Tư Hãn đã quay trở lại vùng núi vào tháng 2 và dù vô số tù nhân đã phải bỏ mạng trong khi dọn tuyết làm đường, ông đã đưa được quân đội của mình tới vùng đất lạnh và thoải mái hơn. Ông để lại hai tu mình, khoảng 2 vạn lính để tiếp tục chiến dịch ở Ấn Độ. Song khi mùa hè tới, quân số suy giảm vì bệnh dịch và cái nóng đã nhiều tới nỗi những người còn sống sót rút quân và rệu rã quay về vùng đất ôn hòa ở Afghanistan. Dù phải từ bỏ Ấn Độ, chiến dịch đã đạt được mục tiêu chính, hạ gục đế quốc Khwarizm, sáp nhập Trung Á và phần lớn vùng Trung Đông vào đế chế Mông Cổ trước khi rời những vùng đất mới chiếm được. Thành Các Tư Hãn mở tiệc ăn mừng cùng cuộc đi săn có lẽ là lớn nhất trong lịch sử. Vào mùa đông năm 1222 đến 1223, trong lúc chuẩn bị, người của ông rao lại một khoảng đất lớn bằng cách cắm cọc xuống đất và dùng lông ngựa dài nối chúng lại. Biết bao nhiêu lông ngựa trời. Họ treo các mảnh da lên trên dây và khi gió thổi, có nghĩa là gần như mọi lúc, thú vật sẽ sợ hãi mà bỏ chạy vào phần trung tâm của mảnh đất. Tới giờ hẹn, các toán lính sẽ tụ lại ở đây từ nhiều hướng khác nhau. Hàng vạn quân lính tham gia cuộc săn bắn kéo dài hàng tháng trời này. Họ thu thập đủ loại động vật, từ thỏ và chim chóc tới cả đàn lớn linh dương và lừa. Cuộc đi săn là một phần để ăn mừng, xong dường như Thành Các Tư Hãn muốn lợi dụng tính chất thư giãn cùng những màn giải trí sau đó để hàn gắn mối quan hệ giữa con trai mình, làm dịu cái nóng giận trên chiến trường và chấm dứt chiến dịch trên tinh thần hợp tác. Thuật Xích khi đó vừa đau khổ vì các em mình vừa có vẻ như cũng đã bị cha mình xa lánh, đã cáo ốm và từ chối ra mặt ngay cả khi Thành Các Tư Hãn trực tiếp cho gọi. Quan hệ cha con suýt biến thành một cuộc giao tranh bởi Thành Các Tư Hãn nghe tin rằng Truật Xích dù đang cáo bệnh đã tổ chức nhiều cuộc thi săn bắt để người của ông ăn mừng. Hai cha con không bao giờ gặp lại. Truật Xích không quay về Mông Cổ mà ở lại vùng lãnh thổ mới chiếm được. Ông qua đời không lâu sau đó, trong hoàn cảnh cũng ý ẩn như là chính cách ông ra đời. Vì ông mất khi Thành Các Tư Hãn vẫn còn sống, có tin đồn rằng Thành Các Tư Hãn đã giết Truật Xích để bảo đảm hòa bình chính trị giữa các con và trong nội bộ đế chế Mông Cổ. Nhưng như phần nhiều khác trong lịch sử Mông Cổ, các tin đồn lan truyền mà không có bất kỳ những chứng cứ xác thực nào. Tuy nội bộ gia đình Thành Các Tư Hãn có lục đục, nhưng với phần lớn người dân Mông Cổ, việc quân đội trở về đánh dấu một đỉnh cao ở trong cuộc đời của họ. Tinh thần đắc thắng của cuộc săn bắt kéo dài suốt cả chặng đường hành quân về Mông Cổ, và ở đây tâm trạng tự hào và thắng lợi đã bùng nổ thành một bữa tiệc chào mừng thắng lợi vô cùng hân hoan, được gọi là Nadam. Hàng đoàn xe chở tù nhân đi trước đội quân chính của Thành Các Tư Hãn. Suốt gần 5 năm sau đó, các đoàn xe lạc đà chở hàng bao tải chiến lợi phẩm liên tục đi từ miền đất Hồi giáo tới Mông Cổ, nơi người dân nóng lòng chờ đợi những món hàng xa xỉ quý hiếm này. Con gái Mông Cổ vốn thường ngày vắt sữa dê và bò Tây Tạng giờ mặc trang phục làm từ lụa và vàng. Còn sữa động vật thì do những người hầu mới vắt. Những người già vốn hiếm khi thấy kim loại trong suốt thời niên thiếu giờ thái thịt bằng những dao khảng thép Damascus với chui làm từ ngà và voi chạm trổ, và họ ăn arak trong bát bạc trong lúc lắng nghe nhạc công ca hát. Các bạn thấy thời đó mà làm công dân của Mông Cổ sướng ha. Tự nhiên ngồi nhà có quân đội đem vàng bạc châu báu về cho luôn. Dù đã trở lại vùng đất ông hằng yêu thương, Thành Các Tư Hãn chỉ dừng bước, nghỉ chân trong thoáng chốc trước khi lên đường bắt đầu một chiến dịch mới. Có lẽ ông biết rằng mình đã đến tuổi gần đất xa trời và không có thời gian dừng lại. Hoặc có lẽ ông nhận ra rằng đế quốc của ông phụ thuộc vào các cuộc xâm lược không ngừng nghỉ. Nếu dừng lại, lục đục phe phái trong gia đình ông có thể sẽ hủy hoại hủy hoại cả một đế quốc. Bức thiết hơn nữa, người dân của ông có lẽ giờ đây đã quen với nguồn cung hàng hóa ổn định. Họ sẽ không tự nguyện chấp nhận quay về với những món đồ đạm bạc mà ông có thời niên thiếu. Để thỏa mãn ham muốn này, ông phải tiếp tục tiến hành các chiến dịch mới. Ông tiến hành chiến dịch cuối cùng của cả cuộc đời mình chống lại người đảng Hàn, kẻ thù ngoại lai đầu tiên mà ông đã tấn công vào năm 1207, một năm sau khi đế chế Mông Cổ thành lập. Dù họ đã đầu hàng ngay tức khắc, Thành Các Tư Hãn vẫn giữ mối thù dai dẳng rằng họ đã không gửi quân cùng xâm lược Khwarizm. Vua đảng Hàn kiêu ngạo gửi lời nhắn rằng nếu Thành Các Tư Hãn không thể tự mình đánh bại Khwarizm thì ông không nên ra trận để làm gì. Dù tức tối, Thành Các Tư Hãn vẫn quyết định trước mắt ông cần tập trung vào chiến dịch ở Khwarizm. Nhưng một khi đã xong, ông lại quay lại chuyện với người đảng Hàn. Một lần nữa đưa quân về hướng Nam, gần như chắc chắn rằng ông đã có kế hoạch cho một chiến dịch lớn nữa, mở đầu bằng cuộc chiến với người đảng Hàn. Có lẽ ông đã định lập căn cứ ở vương quốc đảng Hàn rồi tiến tới phía Nam với mục tiêu cuối cùng là nhà Tống. Phần thưởng đã thoát khỏi đội quân mà ông để lại để giao chiến ở Bắc Trung Hoa khi ông xâm lược Khwarizm. Trong mùa xuân năm 1226 tới 1227, trên đường vượt qua sa mạc Gobi để gây chiến với người đảng Hàn, Thành Các Tư Hãn dừng chân để săn ngựa hoang. Con ngựa xám ánh đỏ ông cưỡi đã nhảy tránh khi bầy ngựa hoang lao tới và ném Thành Các Tư Hãn xuống đất. Mặc cho nội thương, một cơn sốt nặng, với lời khuyên đầy lo lắng của người vợ Gia Suy, Thành Các Tư Hãn từ chối quay trở về nhà và tiếp tục chiến dịch. Dù sức khỏe không bao giờ hồi phục sau tai nạn, ông vẫn tiếp tục lên đường tấn công vị vua đảng Hàn. Tình cờ thay, tên của vị vua này là Burkhan, có nghĩa là chúa trời, như là tên của ngọn núi thần Burkhan Khaldun. Cái tên này linh thiêng với Thành Các Tư Hãn tới nỗi khi ông đã đánh bại được vị vua này, ông ra lệnh đổi tên ông ta trước khi tử hình. 6 tháng sau, chỉ vài ngày trước thắng lợi hoàn toàn trước người đảng Hàn, Thành Các Tư Hãn qua đời. Bí sự tuyên bố rõ ràng rằng ông đã mất vào cuối mùa hè. Song dù nhiều sách miêu tả kỹ càng từng con ngựa mà ông cưỡi, nó lại đột nhiên không nhắc tới hoàn cảnh khi ông qua đời. Các nguồn khác nói rằng khi ông mất, bà Gia Suy, người vợ ta của ông, đã chuẩn bị xác chết để chôn cất một cách giản dị đúng như cách mà Thành Các Tư Hãn đã sống. Những người hầu làm sạch xác và mặc cho ông một tấm áo choàng trắng trơn, giày da và mũ, rồi bọc xác ở trong một tấm chăn da thuộc trắng độn gỗ đàn hương, loại gỗ thơm quý giá có thể xua đuổi côn trùng và ướp mùi hương để dễ chịu cho xác. Họ buộc ba dây buộc vàng quanh cổ quan tài da này. Vào ngày thứ ba, đoàn người tiến về Mông Cổ, chở theo di hài vị khắc hãn trên chiếc xe kéo mộc mạc, giải cờ thiên của Thành Các Tư Hãn dẫn đường cho những người khóc thương. Theo sau là một nữ thầy Pháp, và sau bà ta là một con ngựa lỏng cương và bộ yên, không người cưỡi của Thành Các Tư Hãn. Khó có thể đoán biết được suy nghĩ của Thành Các Tư Hãn về hình tượng ông để lại cho thế giới. Chỉ duy nhất ghi chép của Miha Ashiras Yujiani, người nói rằng Thành Các Tư Hãn bị nguyền rủa và miêu tả cái chết của ông là chuyến đi xuống địa ngục, cho ta một gợi ý nhỏ về cách ông nhìn nhận bản thân mình. Yujiani ghi lại một câu chuyện về cuộc trò chuyện của một imam Hồi giáo với nhà xâm lược tai tiếng. Vị imam giống như iPhone á, imam này phục vụ trong nhiều triều đình của Thành Các Tư Hãn và được vị hãn Mông Cổ đặc biệt yêu thích, chỉ ít là dựa theo lời khoe khoang của ông. Một ngày trong lúc nói chuyện, Thành Các Tư Hãn được cho là đã nói rằng ta sẽ để lại một tên tuổi lẫy lừng cho thế giới này. Vị imam dè dặt lời nói Thành Các Tư Hãn rằng ông đang tàn sát nhiều người tới nỗi có thể sẽ không còn ai sống sót để nhớ tới tên tuổi của ông nữa. Vị hãn không thích câu nói này và nói với thầy tu rằng ta đã nhận ra rằng ngươi không hoàn toàn hiểu chuyện và hiểu biết của ngươi thật nhỏ bé. Thế giới này có rất nhiều vị vua, ông giải thích về tiếng tăm của ông trong tương lai. Ông nói thêm rằng có rất nhiều người khác ở những nơi khác trên thế giới với rất nhiều vua chúa và vương quốc khác. Ông tự tin tuyên bố họ sẽ kể lại câu chuyện của ta. chúng ta có được cái nhìn hiếm có và hữu dụng hơn vào tâm trí của Thành Cát Tư Hãn và cách ông nhìn nhận bản thân vào cuối đời qua bức thư của Thành Cát Tư Hãn gửi một đạo sĩ ở Trung Hoa, được các đồ đệ của vị đạo sĩ già này sao chép lại. Nếu bí sự chủ yếu ghi lại thành lại các hành động và lời truyền miệng, lá thư này lại viết về nhận định của Thành Cát Tư Hãn về chính mình. Dù chúng ta chỉ có được một bản do một nhà chép sử, khả năng là một trong những người khiết đan đồng hành cùng quân Mông Cổ, ghi lại bằng tiếng Trung Hoa cổ, cảm nhận và nhận định của Thành Cát Tư Hãn vẫn được biểu đạt rất rõ ràng. Giọng điệu của ông đơn giản, rành mạch và thuận theo lý lẽ thông thường. Ông cho rằng kẻ thù của ông thua trận là vì thiếu khả năng, chứ không phải vì tài cán vượt trội của ông. Bản thân ta không có tài năng gì xuất sắc. Ông nói rằng Thanh Thiên Vĩnh Hằng đã trừng phạt các nền văn minh xung quanh ông bởi sự kiêu ngạo và xa hoa của chúng. Dù đã có được rất nhiều tài sản và quyền lực, ông vẫn tiếp tục sống cuộc đời giản dị. Ta mặc cùng một loại trang phục và ăn cùng một món ăn với những người chăn bò và ngựa. Chúng ta hy sinh như nhau và cùng chia sẻ của cải. Ông đánh giá lý tưởng của mình một cách đơn giản. Ta căm ghét sự xa hoa và ta sống điều độ. Ông cố gắng đối xử với người dân như con của... như là với con của mình và coi nhân tài như là huynh đệ bất kể xuất thân của họ. Ông miêu tả mối quan hệ với các quan lại dưới quyền mình là thân thiết và dựa trên sự tôn trọng. Chúng ta luôn có những chuẩn mực giống nhau và yêu quý lẫn nhau. Ok, check comment chút nha. Lê Vi Trần nói là trở ngại thời tiết, sống lạnh quen rồi, ra nóng không chịu nổi. Đúng rồi, bình thường quân lính là mình thấy thường cho sống ở những vùng gọi là thời tiết không có lạnh băng giá ha. Còn Thành Cát Tư Hãn do sống ở vùng lạnh quen rồi, giờ tự nhiên đi vô sa mạc nóng quá, hoặc là đi vô những vùng mà vừa nóng mà vừa ẩm. Các bạn, nóng thì không sợ nha, nhưng mà sợ vừa nóng mà vừa ẩm, cũng như là lạnh, cho dù rất lạnh luôn cũng không có đáng sợ bằng cái việc mà cái chỗ nó vừa lạnh mà nó vừa ẩm. Nó vừa lạnh mà nó vừa ẩm nó sẽ làm cho các bạn gọi là rét, mà rét rung người luôn á. Tại vì cái không khí nó đã lạnh rồi mà cái hơi nước á nó đã bị lạnh rồi, nó dính vào người các bạn, nó làm hạ thân nhiệt của các bạn còn ghê hơn nữa. Thà là chỉ có không khí lạnh đi thì mặc cái áo choàng vô là thấy đã thoải mái rồi. Thì cũng như cái việc mà vừa nóng mà vừa ẩm, đó là gọi là nồm á, là vừa nóng mà cái không khí xung quanh chúng ta nó vừa oi bức nữa. Bình thường nóng bình thường thì chúng ta cảm thấy gọi là nóng thôi, chứ không có kiểu mà nó ẩm ẩm, nó oi bức các bạn. Giống như là các bạn đưa đầu vào một cái nồi nước đang sôi đó, nó xông hơi lên các bạn ha, rất là khó chịu. Hai, chào anh Quân. Ok, tiếp tục nha. Dù ông gửi lá thư này trước khi bắt đầu xâm lược thế giới Hồi giáo và viết nó bằng tiếng Trung Hoa, có thể thấy rõ rằng ông không coi mình là người thừa kế vương quốc hay là truyền thống văn hóa của cả hai nơi này. Ông chỉ thừa nhận đúng một đế quốc trong quá khứ mà ông đã được truyền cảm hứng, tổ tiên ông, người Hun. Ông rõ ràng không muốn cai trị theo cách người Hồi giáo hay là người Trung Hoa. Ông muốn tự tìm con đường cho riêng mình, phù hợp với một vương quốc thảo nguyên, hậu duệ của người Hun. Ok, còn trang nữa là hết chương này rồi. Ông nói rằng chiến thắng của ông đều nhờ vào sự phù trợ của Thanh Thiên Vĩnh Hằng. Nhưng vì được phù trợ nhiều nên trọng trách ông ta gánh vác cũng thật nặng nhọc. Xong, ông cảm thấy ông không thành công trong thời bình như là trong chiến tranh. Ta sợ rằng vẫn còn điều gì đó thiếu sót trong cách ta cai trị khi đó. Ông nói rằng tướng giỏi, trị nước cũng quan trọng như là đuôi lái trên thuyền. Dù đã tìm được nhiều vị tướng tài, ông thừa nhận rằng bất hạnh thay, ông đã không tìm được những người tài như vậy để quản lý đất nước. Quan trọng hơn cả, lá thư này cho thấy tư tưởng chính trị của Thành Cát Tư Hãn đã thay đổi. Sau khi thừa nhận các thiếu sót của mình, ông vẫn thể hiện cái nhìn lạc quan về bản thân và sứ mệnh của ông trên thế giới này. Ông đã bắt đầu chiến dịch chống lại người nữ chân, chiến dịch lớn đầu tiên của ông ở ngoài vùng Thảo Nguyên nhằm mục đích cướp bóc. Song sau cùng ông đã thành lập được một nước chư hầu. Lời lẽ của ông thể hiện một kế hoạch sâu sắc và rộng rãi, chứ không chỉ là cướp bóc và điều khiển mạng lưới giao thương. Ông nói rằng ông đi về phía Nam để thực hiện một việc mà trong lịch sử chưa từng có ai làm được. Ông đang theo đuổi một công trình vĩ đại bởi vì ông muốn thống nhất cả thế giới thành một đế quốc. Ông không còn chỉ là một thủ lĩnh bộ lạc nữa, mà giờ đây ông muốn cai trị mọi thần dân và mọi vùng đất từ nơi mặt trời mọc tới chốn mặt trời lặn. Có lẽ Edward có lẽ Edward Gibbon, nhà sử học người Anh, về người La Mã vào thế kỷ thứ 18 và một học giả tài ba về lịch sử của các đế quốc và các cuộc xâm lược đã miêu tả chính xác nhất sự ra đi của Thành Cát Tư Hãn. Ông viết một cách đơn giản rằng Thành Cát Tư Hãn qua đời khi tuổi tác và thành công đều đã đầy đủ và trong hơi thở cuối cùng đã yêu cầu và hướng dẫn các con trai của mình phải chinh phục được đế quốc Trung Hoa. Chẳng được thực hiện ước nguyện và mệnh lệnh của Thành Cát Tư Hãn trước mắt vẫn còn rất dài. Ok, như vậy là qua hết chương 5 và chúng ta sẽ tới chương 6 ở livestream sau. Chương 6 là khám phá và chinh phục châu Âu các bạn nha. Đó là bây giờ chương 5 là Thành Cát Tư Hãn đã chết rồi. Thì chắc trong chương 6 là chúng ta sẽ đến với đời con và đời cháu của Thành Cát Tư Hãn vẫn tiếp tục thực hiện cái ước mơ của ông, đó là chinh phục toàn thế giới ha. Biến thế giới thành một đế quốc. Ok, mọi người ơi, có muốn thảo luận gì không? Mình chờ một chút coi có ai thảo luận gì không nha. Các bạn thấy những người mà rất rất thành công thì mình để ý họ có một cái là thường rất khiêm tốn các bạn ha. Khiêm tốn và giản dị. Chẳng hạn như Thành Cát Tư Hãn, ông là một người rất giản dị và cũng rất khiêm tốn. Ông nói là ông khi mà ông xâm chiếm được cái đất nước khác, khi mà đánh thắng được những đất nước khác á, thì không phải là do ông tài năng mà do những cái người kia là họ không có giỏi nên ông mới đánh thắng được thôi. Và thanh thiên vĩnh hằng có nghĩa là trời đất, gọi là giống như Chúa Trời á, đã cho ông được thắng chứ không phải là do ông tài giỏi ha. Đó, rất là khiêm tốn, chinh phục cả thế giới mà vẫn không cho mình là tài giỏi. Đại ca chia sẻ sắp tới cơn đau tim. Chúc mừng Hà Nội đang ở top 1 trong mức độ ô nhiễm. Ok, mình cũng phải research về cái vụ ô nhiễm này nữa. Tại sao tự nhiên đùng cái Việt Nam ô nhiễm dữ vậy? Loáng thoáng nghe đâu là có cháy rừng ở đâu đó ở Indo nên không khí ô nhiễm nó lan tới, nhưng mà lại không thấy báo chí gì đưa tin hết, mình chỉ nghe nói gì thôi nên không biết đúng không. Mà sao tự nhiên đùng cái giờ kêu Hà Nội với Sài Gòn rồi là đang ở top 1 ô nhiễm, thì mình sẽ chuyển qua cửa sổ research để coi là vì sao Việt Nam ô nhiễm ha. Không khí ô nhiễm không khí nhất thế giới, vì sao người Việt thờ ơ? Đọc thử coi. Chuyên gia cho rằng ô nhiễm không khí là thứ khó nhìn được. Hiện nay chính quyền và người dân vẫn chưa sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ từ sát thủ vô hình này. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch của mạng lưới không khí sạch của Việt Nam, cho rằng chính quyền thành phố cũng như người dân đang sống trong khu vực đô thị chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt với những biến xấu của môi trường sống. Việt Nam đang thiếu thông tin và các số liệu cơ sở khoa học để khuyến cáo người dân về mức độ ô nhiễm không khí. Trong khi đó, người dân cần được truyền thông một cách cụ thể, minh bạch về việc này. Người dân quan tâm hơn về ô nhiễm không khí sau vụ cháy ở Rạng Đông. Ông Tùng đưa ra 3 sự kiện gần đây khiến người dân bắt đầu quan tâm đến chất lượng của không khí. Trong đó, vụ cháy ở nhà máy Rạng Đông là sự kiện tác động lớn đến nhận thức của người dân về loại ô nhiễm này. Tiếp đó, sự kiện Hà Nội và Hồ Chí Minh liên tục nằm trong danh sách những thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới khiến người dân trở nên hoang mang. Để đọc coi là vì sao. Các bạn thấy muốn thấy ô nhiễm không khí rất đơn giản các bạn. Đi ra Thủ Đức, đi ra cầu vượt Quang Trung, nhìn vào thành phố hồi xưa mình đi học thời sinh viên, mình đi học ở làng đại học. Rồi đứng ở trong thành phố các bạn thấy, các bạn sống, các bạn đứng đó không thấy nó ô nhiễm đâu, không thấy khói bụi đâu. Bạn đi ra thành phố, đi lên chỗ nào cao cao mà nhìn xuống thành phố là sẽ thấy cái mức ô nhiễm nó kinh khủng tới cỡ nào. Thấy nguyên cái thành phố mình luôn là ngập trong giống như là một cái làn sương mù mà màu đen vậy đó các bạn. Nó thui à. Nhìn vào ghê lắm. Ok, đây không có nói mức độ ô nhiễm Việt Nam vì sao. Mình không nghĩ là đứng đầu thế giới đâu. Tại vì trong một số tài liệu trước mình có đọc được á, chỉ số ở Việt Nam đi là một cái quốc gia ô nhiễm không khí nhất thế giới là nằm ở Ấn Độ. Nằm Ấn Độ ha. Thì cái thước đo ô nhiễm, để coi cái này có chính xác không, mình nhớ chính xác không. Thước đo ô nhiễm á, nó có từ số 0 tới số 999. Thì ở cái thành phố thuộc Ấn Độ đó đó là nó 999 cộng luôn. Nghĩa là không có cái thước đo nào đo được cái sự ô nhiễm không khí ở đó nữa. Mà người ta nói ở đó sống một ngày là giống như hút hết một cái bao thuốc lá. Đó, thì Việt Nam mình cũng đâu có tuy rằng có ô nhiễm nhưng mà cũng đâu có mức là kinh khủng tới như vậy mà để nói là đứng đầu thế giới được. Thì mình phải coi là đứng đầu ở đây, đứng đầu nhiều khi đứng đầu Đông Nam Á thôi. Đây, cao, rất cao, rất cao. 1 tới 10 ha, đây là thước đo từ 1 tới 10 thôi. Có rất nhiều chỉ số khác nhau. Hồng Kông thì có thang khác nè, Ấn Độ nè. Ấn Độ ô nhiễm rất kinh các bạn. Thôi nhưng mà chúng ta mục tiêu vẫn coi là mức độ ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Ta không có thử Hà Nội đi. Hà Nội bữa giờ bị lên báo nhiều quá, không biết sao mà ô nhiễm kinh hồn vậy. Ô nhiễm không khí tại Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí AQI theo thời gian thực là 188, có hại cho sức khỏe. Ok, 188 cũng rất ghê ha. Mình nhớ hồi xưa chỉ số ô nhiễm của thành phố mình chỉ là khoảng 80 thôi các bạn. Có nghĩa là không hại lắm, nhưng mà tới 188 là có hại cho sức khỏe rồi. Biết tại sao tự nhiên vèo một cái tăng lên dữ vậy. Sáng 30 tháng 9 theo số liệu quan sát trắc địa của Air Visual Parma về nhiều địa điểm tại thủ đô, số đo ô nhiễm lên rất cao. Nơi cao nhất đo được là 290. 290 cao lắm nha. Theo ghi nhận, chất lượng không khí trên toàn thành phố đều chuyển sang là màu tím. 8 giờ sáng 30 tháng 9 các bạn. Mới sáng nay hả? Bài báo này mới sáng nay hả? Ghê vậy. 30 tháng 9 năm 2019, mới sáng nay luôn. Ok. Chất lượng không khí trên toàn thành phố có màu đỏ nè, chuyển sang màu tím. Trong đó những khu vực chất lượng không khí thường xuyên ở mức thấp đã vượt mức 200 đơn vị, ảnh hưởng tới sức khỏe toàn bộ dân cư, đặc biệt là nhóm nhạy cảm. Mức chỉ số này gấp đôi chỉ số hôm qua ở mức 140, chỉ số bụi mịn PMI PM2.5. Hôm nay Hà Nội là 238,4 UG trên mét khối, cao gấp 10 lần quy chuẩn của quốc gia. Wow. Theo một bản thống kê gần đây thì chỉ số ô nhiễm không khí ở Đà Lạt chỉ dừng ở mức 46 với màu xanh lá cây, được đánh giá loại tốt. 46 là chấp nhận được nha, 46 tới 80 là vẫn ok. Theo Evisio, vào những ngày tiếp theo con số này chỉ dừng ở mức trung bình, tốt vào tất cả thời điểm trong ngày. Thậm chí nếu so với chất lượng không khí ở nhiều tọa độ du lịch nổi tiếng khác ở Việt Nam thì Đà Lạt luôn là nhất. Đây, Hà Nội Việt Nam 204, còn hơn cả Indo, hơn cả Trung Quốc luôn các bạn. Hơn Uzbekistan có gì ghê vậy, tự nhiên cái bùm cái lên đầu thế giới luôn hả. Ủa, này bài báo về Đà Lạt hả? À, bài báo về tại sao Đà Lạt lại thơm mát, không có bị ô nhiễm, chứ không phải là bài báo nói tại sao Hà Nội chỉ số tại sao đi? Vì sao Hà Nội ô nhiễm không khí kéo dài? Wow, vậy là Việt Nam mới là đứng đầu thế giới luôn theo chỉ số US AQI. Như vậy hơn hẳn, hơn hơn hơn Trung Quốc luôn các bạn. Vì sao Hà Nội ô nhiễm không khí kéo dài? Bài báo này được viết vào sáng nay, 30 tháng 9. Wow, mấy cái tin này mới quá ha, toàn mới mới đây không à. Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm không khí kéo dài kể từ 13 tháng 9 tới nay. Ngày 29 tháng 9, chỉ số chất lượng không khí đo được từ các trạm quan trắc ở Hà Nội cũng ở mức kém, từ 131 tới 174, ngưỡng gây hại sức khỏe với nhóm người nhạy cảm như mắc bệnh hô hấp, tim mạch ở người già và trẻ em. Có nguyên nhân cho rằng việc ô nhiễm không khí ở thủ đô Hà Nội là do thành phố đang ở trong quá trình đô thị hóa, nhiều công trình đang xây dựng, phát sinh bụi. Bên cạnh, mật độ các phương tiện giao thông lớn xuất hiện ở nhiều điểm ùn tắc, còn tồn tại nhiều phương tiện cũ, xe chở vật liệu, phế thải không được che chắn đúng quy định, tình trạng rác thải trong thành phố chưa được xử lý triệt để. Ok, như vậy là do tự mình gây ra thôi ha, chứ không phải là do thiên nhiên nào gây ra. Và đây là những cái hình ảnh này nọ, đốt rồi xây mới thành phố rồi giao thông rồi. Wow, tự nhiên ô nhiễm dữ vậy. Thôi, không thấy mọi người thảo luận gì thêm thì chắc mình xin tạm dừng livestream ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7:30 tối các bạn nha. Hôm nay là ngày đầu tuần, chúc các bạn có một cái tuần thật là tuyệt vời và chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, Khải ca ơi, chào Khải nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại.